Mến chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Khi ấy, Lục Thiếu Du từng nghe nói qua, trong 3.000 đại thế giới, cũng không chỉ riêng mình lĩnh ngộ ra kim hệ áo nghĩa. Kim Lôi chính là một trong số đó. Bởi vậy, hắn cũng biết tên của Kim Tuyền Điện Chủ. Lúc này gặp mặt Lục Thiếu Du mới biết được, lĩnh ngộ của Kim Tuyền cao hơn mình. Nhưng vừa rồi tiếp xúc kim hệ của Kim Tuyền tuy lợi hại, gọn gàng, nhưng không giống với kim hệ của hắn. Kim hệ thật đặc biệt. Ánh mắt của Kim Tuyên nhìn Lục Thiêu Du cũng khiếp sợ. Tự hồ, trong kim hệ áo nghĩa còn có nhiều loại áo nghĩa khác cùng tồn tại. Kim Tuyên nói, không ít người quen gần đây đều nhắc nhở ngươi trước mặt ta, hỏi ngươi có liên quan với ta hay không. Nhưng lĩnh ngộ kim hệ của ngươi cũng không giống với của ta. Ta lĩnh ngộ còn kém hơn Kim Tuyên Điện Chủ. Lục Thiêu Du âm thầm khiếp sợ, thần sắc đúng mực mà nói. Được rồi, nếu các ngươi muốn trao đổi tâm đắc của mình, thì đợi rảnh rỗi, hãy tự bàn chuyện. Bây giờ cần nói chính sự đi. Hậu Khanh Lâm mỉm cười nói tiếp. Lần này, người chẳng những nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh, còn đạt được luân hồi hư vọng đao cùng bảo vật từ Lôi Huyền Đỉnh nổi danh, cũng tiêu trừ Hoàng Diễm cùng lãnh luân lôi điện, xem như đánh chí tôn điện trọng thương rồi. Luân hồi hư vọng đao trong người mang hai kiện bán thánh khí. Ánh mắt của nhóm siêu cấp cường giả đều lộ vẻ hâm mộ, tràn đầy xem ra nóng cháy. Bảo vật cấp độ bán thánh khí đối với họ là chí bảo không cách nào cự tuyệt. Lục Thiếu Du cười nhẹ, bởi vì lo ngại có người đánh chủ ý với luân hồi hư vọng đao, cho nên hắn mới nói sau khi nhận chủ từ Lôi Huyền Đỉnh mới nhận tiện nhận chủ luân hồi hư vọng đao. Nhờ vậy cũng không còn ai đánh chủ ý với bảo đao nữa. Hậu Khanh Lâm tiếp tục nói, người nhận chủ thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh trở thành thánh chủ Tuyên Cổ Điện cùng điện chủ Thánh Lôi Điện. Trong thiên địa này, người dám động tới ngươi tuyệt đối không có bao nhiêu, nhưng cũng không đại biểu không có ai dám động vào ngươi đâu. Có thế lực thậm chí sẽ dùng mọi thủ đoạn đối phó với người đấy. Điện chủ nói chí tổ điện sao? Lục Thiêu Dù thoáng nhíu mày, thánh chủ Tuyên Cổ Điện tuyệt đối không phải người bình thường có thể động vào, nhưng không có nghĩa thật sự không có người dám động. Chí tổ điện thậm chí cũng dám nghĩ cách với thánh vật từ Lôi Huyền Đỉnh của Tuyên Cổ Điện. Lần này trộm gà không được còn mất nắm thóc, đánh mất luân hồi hư vọng đao, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hậu Khánh Lâm gật đầu, nói tiếp, chí tôn điện là uy hiếp lớn nhất, đồng thời người ma ngọc mắc tội, trên người của người có từ Lôi Huyền Đỉnh cùng luân hồi hư vọng đao, chỉ sợ tin tức này đã sớm truyền ra bên ngoài. Hai kiện bán thánh khí trong thiên địa này, khó trách, chú ý, còn hơn 1.000 năm trong thiên địa sẽ có sự đại phát sinh, điều nhiều một phần thực lực, tăng thêm một phần bảo đảm, mà người lại có hai kiện bán thánh khí, không thể nghi ngờ sẽ làm không ít người chú ý. Lời của Hậu Khánh Lâm đã nói, Lục Thiêu Du cũng hiểu được, hai kiện bán thánh khí đủ làm siêu cấp cường giả điên cuồng. Suy tư một hồi, Lục Thiêu Du chợt lóe tinh quang, lại nói, muốn đoạt vật của ta cũng không dễ như vậy. Khẩu khí của tiểu tử người thật lớn, tu vi cấp độ nhị nguyên hóa hồng cảnh của ngươi, thủ đoạn bất phàm, ngũ nguyên hóa hồng cảnh cũng khó làm gì được ngươi. Nhưng ngươi phải biết rằng, trong thiên địa này, lục nguyên hóa hồng cảnh, thất nguyên hóa hồng cảnh tuy bình thường có gặp, nhưng cũng rất nhiều. Chẳng qua vì chuyện đại sự kia, cho nên bọn hắn bế quan tù luyện sẽ không dễ dàng lộ mặt. Nhưng hiện tại, có hai kiện bán thánh khí, chỉ sợ hấp dẫn bọn hắn đi ra thôi. Kim Tuyền lại nói tiếp, nếu người vẫn ở trong Tuyên Cổ Điện, có long đầu cùng chúng ta thì không ai dám động tới ngươi. Nhưng một khi ngươi rời khỏi Tuyên Cổ Điện, vậy khó bảo toàn, không có người nghĩ cách. Lục Thiết Du cũng hiểu được điều này, nhưng sau khi đột phá tam nguyên hóa hồng cảnh lại không có ai biết. Tuy ngoài thánh cảnh có động tĩnh, nhưng khẳng định không ai hoài nghi là Lục Thiết Du. Họ chỉ nghĩ là động tĩnh khi hắn luyện hóa từ Lôi Huyền Đỉnh. Dù sao chỉ mới qua 100 năm thời gian, Lục Thiết Du liên tục đột phá đã làm người ta chấn kinh. Nếu lần này biết hắn đã đột phá tam nguyên hóa hồng cảnh, khẳng định sẽ bị đả kích thật lớn. Không ai hỏi hắn, cho nên hắn cũng lười giải thích. Dù sao ẩn giấu thực lực đối với bản thân chỉ có lợi mà vô hại. Suy tư một lát, Lục Thiết Du cười bất đắc dĩ nói, nhưng ta cũng luôn không thể luôn luôn ở lại trong Tuyên Cổ Điện. Bên ngoài còn rất nhiều chuyện cần ta phải làm. Người cần quay về mật địa thiên giới thượng thanh đại thế giới, ta cũng yên tâm, cũng sẽ không có người dám động tới người ở đó. Nhưng nếu người đi thường cùng chiến trường thì phải cẩn thận. Theo ta được biết, không bao lâu nữa, các người cần phải đi thường cùng chiến trường. Hậu Khanh Lâm nhíu mày nói, trong thường cùng chiến trường, Tuyên Cổ Điện cũng khó nhúng tay. Lục Thiên Du gật đầu, tính toán thời gian tựa hồ còn hơn 100 năm là phải tiến vào thương cung chiến trường. Lần trước bị phạt lưu đày, nhưng lần này nghe nói nhiều người của mật địa sẽ phải đi vào thương cung chiến trường. Tóm lại hết thảy, người phải cẩn thận. Lần này bên ngoài có không ít người đánh chủ ý với ngươi, nhưng người bình thường muốn động người cũng không dễ gì. Vẻ mặt của Hậu Khánh Lâm chợt nghiêm túc. Mặt khác, ta cũng đã thông tri nhóm nhân tuyển cổ lão điện đang ở ngoài lưu ý nhiều hơn. Một khi có người động tới người thì phải trước tiên giải quyết. Thánh chủ Tuyên Cổ Điện không phải ai cũng có tư cách động tới. Người chỉ cần chú ý nhiều hơn là được rồi. Những chuyện khác chúng ta sẽ an bài. Đa tạ Long Đầu. Lục Thiết Du gật đầu, âm thầm run sợ. Nghe như vậy khẳng định đội tình của Tuyên Cổ Điện không chỉ là như thế, mà những người ẩn tàng trong 3.000 đại thế giới, lực lượng trung tâm của Tuyên Cổ Điện cũng rất mạnh. Cho đến nửa tháng sau, bên trong một lầu các thánh lồi điện, hai thân ảnh lướt ra khỏi thiên trụ giới, chính là Kim Tuyên cùng Lục Thiêu Du. Thu hoạch thật không nhỏ, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành lực, thổ sinh kim, kim khắc mộc, hay lắm, khó trách, khó trách. Vẻ mặt của Kim Tuyên hưng phấn, nói tiếp, không nghĩ tới từ chỗ của ngươi ta hiểu được điều này, xem như thiếu ngươi một phần ân tình. Ta đi về lĩnh ngộ trước, hy vọng trước khi chuyện kia tới, có thể tiến bộ, tiểu tử ngươi rời khỏi Tuyên Cổ Điện, hết thảy phải cẩn thận. Vừa dứt lời, Kim Tuyên lắc mình rời đi. Kim Tuyên điện chủ đi thong thả. Lục Thiên Du vui vẻ nói. Lục Thiên Du quay về tầng 7 thiên trụ giới. Một giới chỉ màu xanh hiện ra trong tay. Khóe môi hiện nụ cười, mong chờ, thi thao. Đã có thể mở ra gian bật thất thứ 7 chưa? Giới chỉ nhất thời nổi lên thanh sắc quang mang, bị vằn quanh quẩn, nương theo sau thanh quang không ngừng lóe ra, làm cho người ta khiếp vía. Lúc bây giờ, Lục Thiên Du vô cùng tò mò. Mang theo chờ mong, tâm thần Lục Thiêu Du xâm nhập vào trữ vật giới chỉ, đi tới chính gian thạch thất màu xanh phong cách khổ trưa. Tâm thần Lục Thiêu Du vừa đi vào, cấm chế trên thạch thất thứ 7 lập tức nứt vỡ. Trong thạch thất tổng cộng có 2 kiện đồ vật, một pho tượng đá tương tự tượng đá trong thạch thất thứ 5 cùng thứ 6. Phong cách tượng đá xa xưa, dày trọng, mang theo tư thế trợn mắt, thét lớn, như thiên thần lăng không phủ hãm chúng sinh, hét lên giận dữ, tạo hình thật sống động. Mơ hồ còn nghe được tiếng lòng ngầm hổ gầm. Đệ tứ quyết, cảm giác được dao động truyền ra, Lục Thiên Du liền biết là bát hoàng thiên địa quyết, đệ tứ quyết. Kiện đồ vật thứ 2 là một khối tàn đồ phong cách cổ xưa. Trên tàn đồ có một ít bí văn, ngoài ra trống rỗng. Đây là vật gì? Lục Thiên Du vô cùng nghi hoặc, nhưng có thể được sư phụ đặt vào thạch thất thứ 7, tuyệt đối không phải là vật bình thường. Sau khi thu lại tàn đồ, tâm thần vừa động, dù quang chớp động, trước mặt Lục Thiêu Du hiện ra tượng đá như thiên thần, lăng không phủ hãm chúng sinh. Vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, nguyên lực dâng lên, ngưng tụ thành lực cắn nuốt, nhất thời trao ra, bao vây tượng đá. Tượng đá run rẩy, khí tức cổ xưa tràn ngập khuếch tán, tư thế gầm lên như đang sống, sóng âm nhất thời lan tràn, đem Lục Thiêu Du bao phủ vào bên trong. Không gian xung quanh run lên, tâm thần Lục Thiêu Du hoảng hốt, ý thức lập tức đi vào trong một hư không xa xưa. Một thân ảnh hư ảo hùng vị đứng thẳng, uy áp bá đạo kinh khủng lan tràn, làm tâm thần Lục Thiêu Du cũng run rẩy. Thân ảnh hùng vĩ vừa xuất hiện, từng đạo thủ ấn lập tức ngừng kết, đường theo sau thủ ấn ngừng kết, từng luồng khí tức năng lượng lập tức bị kéo tới. Trong chốc lát, lực cắn nuốt nhất thời tràn ra, như muốn đem cả không gian cắn nuốt bên trong, làm không gian rung chuyển không ngớt, uy áp cuồn cuộn mang theo khí tức phúc diệt tràn ngập khắp hư không. Bát hoàng thiên địa quyết, đệ tứ quyết, bao thiên thế, nhất hống phúc thường khung. Lục Thiêu Du, một tiếng sấm vang vọng trên không trung, thân ảnh hư ảo, kết xuất thủ ấn, hư không rung chuyển vạn vẹo. Thân ảnh nhất thời dựng lên, hóa thành thân hình hư ảo khổng lồ, như thiên thần lăng không đứng lờ lửng, tương liên cùng thiên địa, thăm dò phủ hãm chúng sinh, miệng bỗng dưng rít gào một tiếng. Tiếng hồ như lòng gầm hổ khiếu, sư hống hạc minh, không gian rung chuyển nứt vụn, phúc diệt thường khung, mai một thế diệt. nhưng có thể đem hết thảy sinh linh phá hủy, đem linh hồn chấn vỡ. Sóng âm khủng bố lập tức bao phủ Lục Tiêu Du, đại hồn anh cùng tiểu hồn anh đều kiêng kỵ run lên. Kim sắc tiểu đao khẽ run, một đạo kim sắc quang mang lan tràn. Sóng âm tiêu tán, một đạo lưu quang xuyên vào trong ấn đường của hắn. Bạt Hoàng Thiên Địa Quyết, Đệ Tứ Quyết, ủy lực mạnh hơn Tam Quyết gấp 10, tụ tập linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thế giới áo nghĩa, tu luyện đại thành, diệt linh hồn vạn vật trong vô hình, thành chấn chúng sinh. Sóng âm tiêu tán, một âm thanh quen thuộc rơi vào trong não hải của Lục Tiêu Du. Tin tức về Đệ Tứ Quyết cũng hiện lên trong đầu hắn. Đệ Tứ Quyết thật cường hãn. Sau một lát, Lục Tiêu Du mở mắt, có chút kinh ngạc. Không ngờ Đệ Tứ Quyết ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, không gian áo nghĩa, thế giới áo nghĩa cùng một khối. Thời gian còn sớm, trước tiên tu luyện cái đá. Lục Tiêu Du thì thảo nói, dù sao hiện tại vẫn chưa gấp gáp quay về mật địa thiên giới, chỉ bằng tranh thủ thời gian tu luyện Đệ Tứ Quyết. Từng đạo thủ ấn huyền ảo ngưng kết ra, Lục Thiêu Du bắt đầu tu luyện. Tu luyện Đệ Tứ Quyết khó khăn hơn Đệ Tam Quyết, thật không nhỏ. Sau một lát, Lục Thiêu Du đắm chìm trong trạng thái tu luyện. Trong khoảng thời gian này, bên trong 3.000 đại thế giới mơ hồ gợn sóng. Loại gợn sóng như vậy, người bình thường không thể nhận ra, nhưng thế lực lớn đều có thể cảm giác được mạch nước ngầm này càng ngày càng mãnh liệt. Trong thiên địa gần đây, liên tục xuất hiện 4 chân lý niết bàn cùng một quy chân niết bàn. Dị thường bậc này đối với toàn bộ cường giả mà nói thật sự bất ngờ. Thanh vật từ Lôi Huyền Đỉnh, cựu đỉnh hợp nhất của Tuyền Cổ Điện bị Lục Thiêu Du nhận chủ, làm 3.000 đại thế giới âm thầm dao động. Bên trong mây mù lượn lờ, một thân ảnh cao ngất đang đứng, chính là minh chủ Chiến Thiên Điền Bình, Hoàng Phủ Minh Long. Hai đạo cầu vồng từ viễn không lặng yên rơi xuống bên người Hoàng Phủ Minh Long. Một người thân hình hùng vĩ, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tựa hồ tràn ngập năm tháng tang thương, mái tóc bạc buộc xóa. Một người trung niên khuôn mặt trắng nõn, khí khái anh hùng, chính là hai người Phong Hành Thiền Chủ cùng Băng Thiên. Hoàng Phủ đại ca, người vội vã gọi chúng ta tới, đã phát sinh đại sự gì sao? Băng Thiên lại hỏi. Hoàng Phủ Minh Long nhìn hai người, lại nói, Chí Tôn Điện có động tĩnh, đã phái người đi Tuyền Cổ Điện, tranh đoạt Từ Lôi Huyền Đỉnh. Bọn hắn không nhịn được sao? Phong Hành Thiên Chủ nhìn ra xa xa, lại nói, vậy Từ Lôi Huyền Đỉnh thế nào? Hoàng Phủ Minh Long cười nói, ta lấy được tin tức, lần này Chí Tôn Điện ăn trộm gà không được, còn lại mất nắm gạo. Từ Lôi Huyền Đỉnh đã bị cửu sư đệ nhận chủ, đồng thời luân hồi hư vọng đao của Chí Tôn Điện cũng rơi vào trong tay hắn. Nửa tháng trước, cửu sư đệ chính thức trở thành thánh chủ Tuyền Cổ Điện, điện chủ Thánh Lôi Điện. Lại là Lục Thiêu Du à? Phong Hành Thiên Chủ cùng Băng Thiên đưa mắt nhìn nhau chấn kinh. Phong Hành Thiên Chủ lại nói, như vậy một mình tiểu tử Lục Thiêu Du lấy được hai kiện bán thánh khí sao? Đương nhiên rồi. Hoàng Phủ Minh Long mỉm cười, tiếp tục nói, ta được tin tức cựu sư đệ liên tiếp đột phá nhị nguyên hoa hồng cảnh, rất có thể đã làm tam nguyên hoa hồng cảnh rồi. Đúng là yêu nghiệt. Hai người Băng Thiên nhìn nhau, thở dài bất đắc dĩ. Đúng rồi, Phong gia nhà đầu thế nào rồi? Hoàng Phủ Minh Long lại hỏi. Phong Hành khẽ động nói, vừa đột phá nhị nguyên hoa hồng cảnh, nhưng tình huống của nàng người cũng rõ ràng nhất. Lần trước chịu ảnh hưởng, mất không ít trí lực mới áp chế nổi xuống, như vậy cũng không tốt một chút nào. Tình huống của nha đầu kia, chúng ta cũng không có cách nào, không biết nên làm thế nào mới phải, vui buồn nửa nửa, nhưng không biết có thể vĩnh viễn áp chế hay không. Hoàng Phủ Minh Long than nhẹ một tiếng. Thôi thì cứ hy vọng đi. Phong Hành Thiên Chủ lại nói. Đúng rồi, lần trước nói chuyện kia với các ngươi, làm cho Lục Kinh Vân, Độc Cô Ngạo Nam, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Bắc Cung Vô Song, bọn họ tiến vào trong bí cảnh các đại cổ tộc, các người suy nghĩ thế nào? Hoàng Phủ Minh Long lại hỏi. Phong Hành Thiên Chủ cùng Băng Thiên liếc nhìn nhau cười khổ. Phong Hành nói, cũng được, vào thì vào thôi, có lẽ cũng là một chuyện tốt, chẳng qua thiên phú của những người đó đều quá mạnh mẽ, chỉ sợ sau khi bọn hắn đi vào, tài nguyên trong bí cảnh cũng không còn lưu được bao nhiêu. Nghe vậy, Hoàng Phủ Minh Long cười nói, không bao lâu nữa, toàn bộ các thế lực lớn trong 3.000 đại thế giới sẽ bị tẩy bài. Lưu trữ tài nguyên trong bí cảnh có ý nghĩa gì? Tới lúc đó, tranh thủ được càng nhiều mới là điều mấu chốt. Đừng quên, lần này còn cần phải dựa vào hắn ra tay tranh thủ, không cho hắn ít ưu đãi, cửu sư đệ của ta chỉ sợ sẽ không dốc hết sức. Phong Hành nhíu mày cười khổ, lại nói, những nhân vật mấu chốt của gia tộc khác đều bế quan, Ta đi tìm trưởng lão đoàn của bọn họ thường nghị một chút, hẳn không có vấn đề. Bất kể như thế nào, cũng phải cấp mặt mũi cho thánh chủ Tuyên Cổ Điện. Tốt lắm, ta phái người đi thông tri những người đó. Mặt khác, một nhóm người thứ hai tiến vào thương khung chiến trường. Thành tích lần trước có chút ảm đạm, lần này hy vọng có thể tranh thủ thêm một ít. Hoàng Phủ Minh Long lại nói. 10 ngày trôi qua, trong tầng thứ 7 thiên trụ giới đã gần 2 năm. Một âm thanh đồng gầm hổ khiếu, sư hống hạc mình truyền ra, giống như muốn đem trọn cả không gian trùng truyền nứt vụn, đem hết thảy linh hồn, sinh linh phá hủy. Sau một lát, tất cả chuyện này mới bình ổn trở lại. Lục Tiêu Du vững vàng ngồi yên, quanh thân hiện lên không gian xung quanh dao động. Bỗng dưng, không gian xung quanh run lên, không gian xung quanh nổi lên gợn sóng kịch liệt. Cuối cùng, thân ảnh Lục Tiêu Du biến mất, không thấy đâu nữa. Khi Lục Tiêu Du lại xuất hiện, đang ở trong một không gian thời không thác loạn. Vừa mở mắt, tinh quang bắn ra, khí tức màn hoàng thường cổ tràn ngập, tâm thần lan tràn, ánh mắt lộ ra ý cười. Tầng thứ 8, thu lại thủ ấn, Lục Tiêu Du lẩm bẩm, tâm thần quan sát, vẻ mặt vui mừng. Lục Tiêu Du không nghĩ tới tu luyện đệ tứ quyết trong bát hoàng thiên địa quyết lại tiến bước không ít, rốt cuộc giúp cho hắn tiến vào tầng thứ 8 thiên trụ giới. Gì, tiểu nha đầu kia? Ánh mắt của Lục Tiêu Du híp lại, khóe môi hiện nụ cười, thân ảnh nháy mắt biến mất. Lúc này, hắn đã đi xuống tầng thứ nhất, một đóa tử kim phách lôi liền đang lan tràn từ kim điện mạng, thiên điện năng lượng nồng đậm huyền ảo, mãi một lúc lâu mới bình ổn trở lại. Từ từ, tử liền bây giờ lập tức hóa thành quang kén, một thân ảnh nhỏ nhỏ phá kén hiện ra, một tiểu nha đầu khoanh chân ngồi đó, đôi mắt nhắm chặt. Đôi mắt tiểu nha đầu mở ra, từ kim điện quang lóe sáng, vừa nhìn thấy Lục Tiêu Du, thân ảnh nhỏ nhỏ này nhảy tới, nhào vào trong lòng hắn. Hậu thiền tam cấp, đột phá 2 tầng. Lục Tiêu Du cảm giác khí tức trên thân tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu lưu lại tầng thứ nhất cũng đã 10 tháng, đột phá xem như cực nhanh. Cha, di tử quỳ cấp đan dược rất tốt, giúp cho con đột phá rồi. Tiểu nha đầu lục lắc cái đầu nói, vô cùng cao hứng. Được, cha đưa con về nhà. Lục Tiêu Du cười nói, ánh mắt mơ hồ khó xử. Lỡ như vô song các nàng nhìn tới tiểu nha đầu, không biết có cho hắn cơ hội giải thích hay không. Dạ, con muốn về nhà. Tiểu nha đầu thật cao hứng, thần mật dán trong lòng Lục Tiêu Du, hưng phấn không cách nào an tĩnh. Lục Tiêu Du tỉ thảo nói, bị Nguyệt Hề hội bảo hộ, thạch trì mỹ giả. Cha đang nói gì vậy? Nghe Lục Tiêu Du lẩm bẩm, tiểu nha đầu nghi hoặc hỏi. Lục Tiêu Du khẽ động, mỉm cười nói, nha đầu, sau này con gọi là Lục Lộ đi, còn có 9 ca ca cùng tỷ tỷ. Lục Lộ, tên thật dễ nghe. Tiểu nha đầu thật dài dòng, cao hứng nói, con còn có 9 ca ca cùng tỷ tỷ sao? Không sai, con còn có 9 ca ca tỷ tỷ, con là thứ 10, sau này sẽ có ca ca tỷ tỷ chiếu cố cho con. Lục Thiêu Du cười nói. Sau khi Lục Thiêu Du đi ra khỏi thiền trụ giới, cũng đã là hoàng hôn, Lôi Tiểu Thiên, Lục Linh, còn có Đoan Mộc Hồng Chí nhìn thấy Lục Lộ, đều nghẹn họng nhìn trần trối, kinh ngạc nhìn Lục Thiêu Du. Lục Soái, nữ nhi của người, chẳng lẽ cùng Đông Phương... Lục Linh kinh ngạc hô. Thiêu Du huynh đệ quả nhiên không tầm thường, thậm chí cả Đông Phương... Lôi Tiểu Thiên cảm thán không thôi. Đừng có đoán bậy, không phải như các người nghĩ đâu. Lục Thiêu Du liếc mắt, tự nhiên hiểu hai người đang suy nghĩ cái gì. Hai người rõ ràng không tin lời Lục Tiêu Du, liếc mắt nhìn nhau. Lôi Tiểu Thiên cười cười nói, Lục huynh đệ, chúng ta đều hiểu được, không sao, tới lúc đó trở về, nói giúp người mấy câu là được rồi. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ lườm hắn, lại nói, chuẩn bị một chút, chúng ta về thượng thành thế giới. Tùy thời có thể xuất phát, Lôi Tiểu Thiên cũng vô cùng nghiêm túc nói ra một câu. Đi ra lâu như vậy, cũng cần phải trở về thôi. Hôm sau, Lục Tiêu Du cáo biệt Hậu Khánh Lâm cùng Thiên Lôi Tử, còn có Đoan Mộc Hồng Chí, Phi Long, Thanh Lôi cùng Vân Lôi bọn họ, sau đó đi vào thế giới hùng động. Mấy ngày trước, Đông Phương Tử Quỳ đã sớm rời khỏi Tuyên Cổ Điện, nghe nói quay về trùng sở thế giới. Trên đỉnh núi, thân ảnh Hậu Khánh Lâm nổi bật bất phàm, đôi mắt màu tím nhìn thấy Lục Tiêu Du biến mất, ánh mắt nổi lên dao động, cuối cùng thả người rời đi. Bên trong bậc địa thiên giới thượng thành thế giới, khi Lục Tiêu Du trở về, đi thẳng tới đỉnh viện trên núi, Lôi Tiểu Thiên cáo biệt quay về Lôi gia. Tiểu nha đầu thật đáng yêu, chỗ nào tới thế? Trong đại điện, nhóm người Vô Song nhìn thấy Lục Lộ, trong mắt phát sáng. Các nàng vừa chạy tới định ôm Lục Lộ, làm tiểu nha đầu hoảng sợ ôm chặt tay Lục Thiêu Du. Lục Lộ, đây đều là các mẹ của con đấy. Lục Thiêu Du ngồi xổm nhìn Lục Lộ nói, khóe mắt quan sát phản ứng của chúng nữ. Cha, đây đều là các mẹ con sao? Nghe vậy, một tay Lục Lộ nắm chặt tay Lục Thiêu Du, một tay nắm lấy mép áo, đôi mắt to ngậm nước nhìn Lục nữ, tựa hồ có chút khẩn trương, đôi mắt to lòng lành làm lòng người thường tiếc. Ta lại có thêm cháu gái sao? Lục Trung sửng sốt, trong mắt lộ ý cười, cẩn thận đánh giá Lục Lộ. Muội muội ư? Lục Kinh Vân sửng sốt, nhìn qua Lục Lộ lại nhìn qua phản ứng của Lục nữ. Tiểu tử này đi Tuyền Cổ Điện, chẳng lẽ lại hai hà ngắt cỏ sao? Nhóm người độc cùng Hạo Nam nghe vậy, hữu ý vô ý lùi ra sau một ít, tránh bình giấm chua bị nghiêng, vô duyên vô cớ bị liên lụy. Thiếu Du, quả nhiên, ánh mắt của Vân Hồng Lăng nhìn chăm chú vào Lục Thiêu Du dò hỏi. Việc này nói ra dài dòng, cũng không phải như các buổi tưởng tượng. Ở trước mặt nhì đồng thật khó nói, đợi ta giải thích sau, ta cam đoan không phải như các nàng nghĩ. Lục Thiêu Du bật đặc dĩ truyền âm cho chúng nữ. Nghe vậy, Lục nữ đều tin tưởng Lục Thiêu Du, ánh mắt biến thành dễ nhìn hơn không ít. Lục Thiêu Du dắt Lục Lộ giới thiệu với chúng nữ. Lục Lộ ngẩng đầu nhỏ, mái tóc tím lắc lư, thần mật hô. Vô Song Nương, Cảnh Văn Nương, Thanh Tuyển Nương, Hồng Lăng Nương, Tiểu Linh Nương, Linh Nương. Nhà đầu thật đáng yêu, bộ dáng giống xảo nhì năm xưa như đúc. Ta cảm thấy giống Âm Nhì mà, cực kỳ tương tự. Ta lại cảm thấy giống Dù Thược, đôi mắt to như thế. Nhìn thấy bộ dáng khả ái của Lục Lộ, Lục nữ cũng không quản Lục Thiêu Du, mẫu tính tràn ra liền vây tới. Lục Thiêu Du thở ra một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt ý bảo, sau đó cùng với Độc Cô Ngạo Nam bọn họ đi vào nội đường. Trong nội đường, Lục Thiêu Du nghe nói trăm năm qua, trong một địa thiên giới phát sinh một ít chuyện, không ít trẻ tuổi của thế giới Linh Vũ như Lăng Thanh Tuyệt, Đạm Đài Tuyết Vi, Giả Vị Ương đều bắt đầu nổi danh trong mật địa. Sau đó, Lục Thiêu Du đem hết thảy những chuyện phát sinh trong Tuyền Cổ mật điện bây giờ kể lại, kể cả lai lịch của Lục Lộ, chỉ có điều không nhắc tới Kim Sắc Tiểu Đào cùng Hỗn Độn Bổn Nguyên, hiện tại còn chưa tới lúc nên công khai. Nguyên lai, tiểu nha đầu có lai lịch lớn như vậy, từ Kim Phách Lôi Liên, nghe nói cấp độ cực cao. Đoàn Mộc Khùng Thiên kinh ngạc nói, không nghĩ tới cơ duyên của tiểu tử Hồng Chí cũng không nhỏ, hiện tại đã tiến vào Tuyên Cổ Điện. Lục Thiêu Du nói, sư phụ, Hồng Chí ở trong Tuyên Cổ Điện, đợi một thời gian thực lực có thể đại tăng, thực lực sư phụ hắn, Thiên Lôi Điện Chủ, cực kỳ khủng bố. Nói không chừng, sau này ta còn không bằng hắn ấy chứ. Đoàn Mộc Khùng Thiên mỉm cười nói. Độc Cô Ngạo Nam lên tiếng. Thiêu Du, thực lực trong 3.000 thế giới đàn chéo nhau, cực kỳ phức tạp. Lần này trên người của người có hai kiện bán thánh khí, mà Ngọc mắc tội. Chỉ bảo như vậy, nhất định phải cẩn thận một chút. Lục Thiêu Du gật đầu nói. Nghĩa phụ, con đang định thương lượng việc này. Bán thánh khí đều tự có phần thần thông. Con cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy ngài cùng cha con, bác cùng nhạc phụ, Lục Linh, Kinh Vân đều thích hợp nhận chủ luân hồi hư vọng đao. Con tính toán để mọi người thử nhận chủ nó. Về phần cuối cùng luân hồi hư vọng đao nhận ai, vậy phải xem vận khí. Có lẽ cũng không ai làm được, bởi vì nó có linh trí của mình, sẽ tự mình lựa chọn chủ nhân thích hợp để đi theo. Lục Trung nghi hoặc hỏi, Thiêu Du, chỉ bảo như bán thánh khí sao con không tự giữ lại? Con chỉ cần từ đồi huyền đỉnh là đủ rồi. Lục Thiêu Du nhìn Đoan Mộc Khùng Thiên cùng Chí Thánh Đại Đế, lại nói, chỉ tiếc luân hồi hư vọng đao không phải linh hồn bán thánh khí, hai vị sư phụ cũng không thích hợp nhận chủ. Chúng ta không sao cả, nhận chủ bán thánh khí phải dựa vào cơ duyên, cũng không phải cưỡng cầu thì làm được. Đoàn Mộc Khung Thiên lại nói. Lục Thiêu Du gật đầu, thương nghị một phen, dẫn Độc Cô Ngạo Nam, Lục Trung, bác cùng Kình Thương, Lục Linh cùng Lục Kình Vân vào trong thiên trụ giới. Triệu ra luân hồi hư vọng đao cho mọi người nhận chủ. Bảo đao vừa hiện, linh hồn mọi người liền run rẩy. Sau khi ăn bài xong, Lục Thiêu Du rời khỏi thiên trụ giới, miễn quấy rầy bọn họ nhận chủ, dù sao cũng không có gì nguy hiểm, nên bản thân của hắn cũng cảm thấy yên tâm. Rời khỏi thiên trụ giới, tất cả mọi người hàn huyên một lát, Lục Thiêu Du đi thẳng tới chỗ của mình, Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long. Vận khí thật là không tệ, nhận chủ thánh vật Tuyên Cổ Điện từ đồi huyền đỉnh, còn được luân hồi hư vọng đao, thu hoạch không đơn giản nhỉ. Hoàng Phủ Minh Long nhìn thấy hắn cũng không kỳ quái, lại nói, người tới vừa đúng lúc, phòng trường người đã nghe nói rồi, những người ngươi mang tới đều có thể tiến vào trong bí cảnh của các đại cổ tộc tiến hành tu luyện. Nhưng mỗi người chỉ có một lần cơ hội tiến vào bí cảnh lĩnh ngộ mà thôi. Lục Thiên Du cũng nghe mọi người nói qua, âm thầm kinh ngạc tin tức của Lục Sư Huynh đủ linh thông, giống như điều gì cũng biết, lập tức đà tạ nói. Đà tạ Lục sư huynh. Hoàng phủ Minh Long mỉm cười nói tiếp. Việc này không có bao nhiêu quan hệ với ta, là các đại cổ tộc cho thánh chủ tuyên cổ điện mặt mũi, bằng không bọn hắn sẽ không đồng ý. Dù sao, họ cũng cần chuẩn bị tài nguyên cho hậu bối của họ. Xem ra là tài thiếu nhân tình của họ trước, sau này có cơ hội chắc chắn sẽ tường báo. Lục Tiêu Du gật đầu, nhiều người của linh vũ giới tiến vào bí cảnh đại cổ tộc thượng thành thế giới, sẽ làm các đại cổ tộc tiêu hao không nhỏ. Tính ra hắn thật sự thiếu ân tình. Sẽ có thời gian cho người báo đáp, nhóm người các ngươi cầm đi vào thương khung chiến trường. Tới lúc đó cũng cần người ra sức. Hoàng phủ Minh Long quan sát Lục Tiêu Du, nói tiếp, tam quyền hoa hồng cảnh rồi chứ. May mắn đột phá thôi. Lục Tiêu Du cười nói, lời tuy khiêm tốn nhưng mơ hồ có chút tự đắc. Mặc dù là không kém, nhưng đừng cao hứng quá sớm. Hoàng phủ Minh Long liếc Lục Tiêu Du, nói tiếp, thực lực ngươi bây giờ đối phó ngũ quyền hoa hồng cảnh không có vấn đề lớn, nhưng ta nhận được tin tức, trong thiên la minh có kẻ nghịch thiên xuất hiện, thiên phú kinh người, còn có tiên địa khác, phi thiên đại đạo, đều có hậu bối kinh người xuất hiện. Sau khi tiến vào thương khung chiến trường, người không nhất định có thể quét ngang mọi người. Lục sư huynh, thiên địa các có lai lịch gì? Lục Thiêu Du nghe vậy lại hỏi. Nghe tên thiên địa các, Lục Thiêu Du có chút chú ý. Lưu trong thế giới linh vũ cũng có thiên địa các, không biết giữa đôi bên có liên hệ gì hay không. Hoàng phủ Minh Long nhìn hắn, bí hiểm cười nói. Thiên địa các tồn tại đã lâu, thậm chí cũng như tuyển cổ điện. Thế lực này tồn tại trong 3.000 đại thế giới, kinh doanh tin tức cùng bảo vật, nhưng không nhúng tay ân oán trong 3.000 đại thế giới. Nếu ai dám trêu chọc họ, sẽ bị trả thù, trong 3.000 đại thế giới cũng không có nơi dùng thân. Dừng một thoáng, hắn nói tiếp, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, thế được trình thể của thiên địa các có lẽ kém hơn tuyển cổ điện một chút, nhưng mấy năm nay, bởi vì tuyển cổ điện không tranh giành, mặc dù có quan hệ với các thế lực gia tộc lớn trong 3.000 đại thế giới. Nhưng chính bởi vì như thế, mặc dù có thế lực khổng lồ nhưng lại chưa từng phát triển thế lực hạch tâm của mình, vì vậy nhân tài ít hơn thiên địa các. Mấy năm nay, nghe nói trong thiên địa các đã xuất hiện không ít hậu bối, tới lúc đó người sẽ biết, nó không chừng còn có người mà người quen biết. Lục Tiêu Du chợt nhíu mày. Lục Du huynh, hơn 100 năm sau tiến vào thương khung chiến trường cũng là một lần tôi luyện sao? Hoàng phủ Minh Long nói, chỉ còn hơn 100 năm thời gian. Về tình huống cụ thể trong thương khung chiến trường, người cũng có quyền lợi hay biết. Dù sao tới lúc đó, người cũng sẽ biết thôi. Đi vào nội đường, ngồi xuống nói chuyện. Chúng ta nói chuyện này một chút, việc này cũng không tầm thường đâu. Vừa dứt lời, Hoàng phủ Minh Long mang theo Lục Tiêu Du đi vào nội đường. Ánh mắt hắn nghiêm túc nói, người cũng biết thương khung chiến trường là địa phương nào chứ? Lục Tiêu Du cũng không xa lạ, lại nói, là địa phương thế chiến. Việc này, người nào cũng biết. Nơi đó quả thật là nơi thế giới đại chiến. Trong 3.000 đại thiên thế giới cũng không phải hài hòa. Cơ hồ 3.000 đại thế giới đều tham dự bên trong. Không có mấy ai không đếm xỉa tới. Sinh linh rơi xuống nhiều vô số kể. Thương khung chiến trường là nơi bồi dưỡng cường giả các đại thế giới. Gặp quà giết chóc chân chính mới có thể thật sự rèn luyện ra cường giả. Lục Thiêu Du khẽ cười, lại nói, Lục Sư Huynh, đây là một trong những nguyên nhân, nhưng chỉ sợ không phải nguyên nhân duy nhất. Ánh mắt của Hoàng phủ Minh Long híp lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Lục Thiêu Du, lại nói, người nói thử xem. Lục Thiêu Du khẽ cười, lại nói, thiện là mình cùng Thương Khung Minh giao thủ đã lâu, nhưng không dễ dàng có cường giả đứng đầu nhúng tay vào, còn có quy định bất thành văn, ngoại trừ một ít tu vi hóa hồng cảnh trấn thủ bên trong, những hóa hồng cảnh khác cũng không đi vào, bởi vì người nào cũng biết, một khi tu vi hóa hồng cảnh đi vào sẽ đem đại chiến diễn biến thành diệt tộc đại chiến. Là đại chiến hủy diệt chân chính, không chết không ngừng. Chỉ tiếc song phương đều cũng biết lấy thế lực của song phương, cũng không có khả năng đem đối phương diệt tộc, càng không có khả năng hoàn toàn đem đối phương tiêu diệt. Trời sinh vạn vật, nhân lực không thể hủy diệt. Một khi cường giả nhúng tay, kết quả duy nhất là không chết không ngừng. Cả 3.000 đại thế giới vĩnh viễn chém giết hỗn loạn. Đây cũng không phải kết quả mà cường giả song phương muốn. Cho nên mới có thương khung chiến trường. Hoàng phủ Minh Long hứng thú nhìn Lục Tiêu Du, nói tiếp, người còn chưa nói nguyên nhân à? Lục Tiêu Du thản nhiên mỉm cười, chậm rãi nói, trong thiên la minh cùng Thương Khung Minh có đồng đảo đại thế giới. Nếu nơi nơi một mảnh thái bình, chỉ sợ ngay trong nội bộ cũng đã sớm làm ầm ĩ. Cho nên hết thảy trong thương khung chiến trường cũng là điều mà cường giả đứng đầu hai bên bờ tường. Hoàng Phủ Minh Long cười to nói, khó trách Phi Đình Bồn ở trong tay của ngươi phát triển không tệ. Cựu sư đệ nói rất đúng, hai tay 10 ngón, nhất định ngón cao ngón thấp. Nếu không có Thương Khung chiến trường, Thiên La Minh cùng Thương Khung Minh sẽ không tồn tại. Cả 3.000 đại thế giới nhất định càng thêm hỗn loạn, luôn có một số việc nên vào trong hóa giải mâu thuẫn. Thủ đoạn thượng vị này kỳ thật không có lý giải. Chỉ tiếc đại bộ phận mọi người lại không hiểu được. Như thế cũng tốt, cải chính thiên địa này nhất định ít người mà thôi. Dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, nhưng đây cũng là một trong số những nguyên nhân. Vậy người có biết chuyện của Thương Khung bí cảnh không? Lục Thiên Du gật đầu nhưng lại lắc đầu nói, nghe nói qua một ít nhưng cũng biết không nhiều lắm. Hoàng Phủ Minh Long nói tiếp, Thương Khung bí cảnh nằm trong Thương Khung chiến trường, 3.000 đại thế giới đều không thể không đếm xỉa tới. Toàn bộ thế lực chuẩn bị hết thảy, mục tiêu cuối cùng đều là muốn cách 150 vạn năm mở ra Thương Khung bí cảnh một lần. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ động, lại hỏi, còn hơn 100 năm Thương Khung bí cảnh sẽ mở ra sao? Vậy cũng không phải. Hoàng Phủ Minh Long lắc đầu nói, hiện tại còn 1.600 năm Thương Khung bí cảnh mới mở ra. Mọi người muốn đi vào bí cảnh cũng không phải tùy tiện đều có thể đi vào được. Ít nhất tu vi hóa hồng cảnh mới có tư cách đi vào. Không tới hóa hồng cảnh, khi đi vào sẽ bị áp bảo thành trò tàn. Thậm chí, hóa hồng cảnh đề nguyên đi vào cũng không có nhiều cơ hội đi ra. Thoáng tạm dừng, hắn giống như nhớ ra điều gì đó. Trong mắt hiện lên vẻ cảm thán, váng vẻ lại nói, mỗi lần Thương Khung bí cảnh mở ra, tu vi hóa hồng cảnh rơi xuống vô số kể, cuối cùng có thể đi ra chưa tới 2/10, thậm chí còn ít hơn. Lục sư huynh, trong Thương Khung bí cảnh có gì, sao lại khủng bố như thế? Lục Tiêu Du nghe vậy, thần sắc ngưng lại, nhớ tới trước kia, quỷ cốc có nói qua, Thương Khung bí cảnh là một hắc động khủng bố, cuồn cuộn cắn nuốt cường giả, 3.000 đại thế giới. Cũng chưa từng có người phát hiện bí mật chân chính bên trong, thậm chí không có ai biết bí mật rốt cuộc là gì, nhưng vẫn phấn đấu quên mình, xông vào để chịu chết, như vậy có đáng hay không? Trong Thương Khung bí cảnh có hết thảy những gì mà cường giả trong thiên địa này muốn, chỉ tiếc cho tới bây giờ chưa có ai đạt được. Việc đó sau này chúng ta nói cũng không muộn. Hôm nay ta muốn nói với ngươi. Tới lúc đó, các người tiến vào trong Thương Khung chiến trường, đi vào Thương Khung bí cảnh tranh đoạt 9 tòa hồn hoàng điện. Hoàng Phủ Minh Long lại nói, 3.000 đại thế giới, các thế lực lớn tranh đoạt 9 tòa hồng hoàng điện, mỗi 1.500 năm, hồng hoàng điện đổi chủ, mỗi điện có thể tiến vào 99 người. 9 tòa hồng hoàng điện là vật gì? Lục Thiêu Du hỏi. Ánh mắt Hoàng Phủ Minh Long dao động lại nói, vị trí 9 tòa hồng hoàng điện là điểm hội tụ của linh khí trong thiên địa này. Bên trong có hồng hoàng khí mà toàn bộ tu luyện giả đều mong ước. Tu luyện trong hồng hoàng điện đạt được hồng hoàng khí, ngoại trừ có tác dụng cực lớn với tu vi, còn có thể miễn cưỡng thoát được hồng kiếp. Miễn cưỡng thoát được hồng kiếp ư? Lục Thiên Du kinh ngạc. Nghe đồn sau khi đặt chân hóa hồng cảnh, chỉ có thể đột phá tới cấp độ xúc hồng hóa hồng cảnh. Một đặt chân siêu phàm hóa hồng cảnh cần phải độ hồng kiếp. Một tầng hồng kiếp càng lúc càng lớn, đây là con đường phải đi qua. Loại hồng kiếp này hung hiểm khủng bố. Một khi thất bại, nhẹ thì thực lực hao tổn, hơn nữa cũng không có khả năng đột phá. Mà nặng thì nguyên đan linh hồn bị ảnh hưởng thật lớn, trở thành phế nhân, thậm chí bị tan thành mây khói. Đương nhiên, miễn đi hồng kiếp cũng không phải là miễn toàn bộ hồng kiếp, mà là bất kể là ai, một khi có thể tiến vào hồng hoang điện, đều có thể đạt tới tất nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp. Hoàng Phủ Minh Long lại nói, đi tới tất nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp, khủng bố như thế sao? Ánh mắt Lục Thiêu Du dao động, người mang tiên tiên thiên phú, tộc nhân huyết mạch trực hệ cổ tộc, cũng chỉ đi tới lục nguyên đại siêu phàm hóa hồng cảnh mà không cần độ hồng kiếp. Mà thiên sinh linh vật cũng đi tới tất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng cảnh mà không cần độ hồng kiếp. Người vô thượng niết bàn cùng thiên sinh linh vật giống nhau, có thể đến tất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng cảnh mà không cần độ hồng kiếp. Nói cách khác, chỉ cần đi vào hồng hoang điện, tới lúc đó có thể như đại thừa niết bàn, vô thượng niết bàn, tiến tới tất nguyên tiểu viên mãn, không cần độ hồng kiếp, tiến vào hồng hoang điện, chẳng khác gì vô thượng niết bàn, mặt khác còn đạt được chỗ tốt trong tu luyện. Hồng hoang điện đích thật là trọng bảo. Hoàng Phủ Minh Long lại nói, 9 tòa hồng hoàng điện, nhất là tòa trung ương có ưu đãi lớn nhất. Bất kể là ai, một khi có thể tiến vào tòa hồng hoang điện này, có thể tới bát nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp. Đồng thời, hồng hoang khí trong đó cũng dày đặc nhất, tiến vào trong đó tu luyện, đối với tu vi hóa hồng cảnh có chỗ tốt kinh nhân. Tóm lại, tiến vào hồng hoang điện, trừ bỏ tu luyện, có chỗ tốt cùng hồng kiếp, bây giờ còn có nhiều chỗ tốt khác nữa. Mà việc tranh đoạt hồng hoang điện, mỗi lần đều nhờ các hậu bối như ngươi. Tranh đoạt một tòa hồng hoàng điện có thể giúp 99 hậu bối tiến vào bên trong, chuẩn bị bồi dưỡng 99 vị chuẩn siêu cấp cường giả. Thì ra là thế, Lục Thiêu Du gật đầu. Hoàng Phủ Minh Lòng lại nói, người chính là chân lý Niết Bàn, đã không có hồng kiếp, nhưng những ưu đãi khác trong hồng hoàng điện cũng không kém hơn bát nguyên hồng kiếp. Hồng hoang khí đối với bất kỳ kẻ nào mà nói đều là có chỗ tốt thật lớn. Nếu người có thể đại biểu tượng thành thế giới tranh đoạt được một tòa hồng hoàng điện, tới lúc đó có thể giúp người bên cạnh ngươi tiến vào trong đó. Đương nhiên cũng phải lưu danh ngạch cho người của thượng thành thế giới mới được. Chỉ sợ cũng không dễ tranh đoạt đâu, Lục Thiêu Du nói. Nhưng trong lòng hắn đã quyết định, nếu hồng hoàng điện có chỗ tốt lớn như thế, nói thế nào hắn cũng phải đi tranh một lần, đặc biệt tòa hồng hoàng điện trung ương. Đương nhiên không dễ tranh đoạt rồi. Hoàng Phủ Minh Lòng gật đầu cười khổ, lại nói, thượng thành thế giới đã không biết bao nhiêu lần không tranh được hồng hoang điện rồi. Lục Tiêu Du nhíu mày, 3.000 đại thế giới cùng các thế lực lớn, một thượng thành thế giới chỉ là một phần ngàn trong đó. Mỗi một đời đều có người nổi bật, nhưng thế giới khác cũng sẽ có, hơn nữa càng mạnh. Mà thượng thành thế giới đã thật lâu không tranh được hồng hoang điện, bởi vậy có thể thấy được trạng huống không tốt lắm. Hoàng Phủ Minh Long nhìn thần sắc của Lục Tiêu Du, ông tay áo khẽ run, thân hình hơi ngửa ra sau, tư thế vô hình, lộ vẻ bá đạo, cười cười nói. Tranh đoạt hồng hoàng điện, toàn bộ trẻ tuổi đứng đầu trong 3.000 đại thế giới đều cũng tham dự. Đây là việc trọng đại của giới trẻ tuổi. Bên trong đội ngũ, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, chỉ có cao cấp nhất mới có thể trổ hết tài năng. Mấy năm nay, bởi vì thượng thanh thế giới luôn không xuất hiện, người có thể lực áp người cùng với lại là thể hiện trong 3.000 đại thế giới. Cho nên việc tranh đoạt hồng hoàng điện, thượng thành thế giới đều khắc ý áp chế việc này. Việc tranh đoạt hồng hoàng điện xem như là chân chính quyết đấu cùng những đỉnh cấp trong cùng thế hệ. Thế nào, người có vài phần nắm chắc chứ? Lục Thiêu Du thản nhiên cười cười, vuột vuột chọc mũi nói. Việc trọng đại như vậy, ta đương nhiên muốn đi, bất kể như thế nào cũng không thể làm cho sư phụ lão nhân già dọa người. Hoàng Phủ Minh Lòng cười cười nói, lần này trong thượng thành thế giới, có người cùng nhà đầu Phong gia đủ tranh đoạt một lần, đặc biệt là ngươi, lần này có thể trổ hết tài năng trong thương khung chiến trường. Ánh mắt hắn co giật, nói tiếp, thực lực tam nguyên hóa hồng cảnh của ngươi, hiện tại hắn còn chưa có bao nhiêu người biết chứ. Hắn là không có, công pháp ta tu luyện, cho dù là cường giả thực lực mạnh hơn ta, cũng khó có thể nhìn ra. Lục Thiêu Du gật đầu nói, Hoàng Phủ Minh Lòng gật gật đầu, tận được ẩn giấu thực lực, tới lúc đó tiến vào thương khung chiến trường, phiền toái của người nhất định không ít, bại lộ sớm không phải chuyện tốt, vậy làm cho Thiên La Minh trở tay không kịp, cùng những kẻ âm thầm đánh chủ ý với ngươi hối hận không kịp. Cửu sư đệ, hiểu được ý của ta không? Ta hiểu được, Lục Thiên Du cười tà nói, còn hơn 100 năm thời gian, người có tính toán gì không? Hoàng Phủ Minh Lòng hỏi, Lục sư huynh, ta chưa từng đi phong gia bí cảnh, cho nên ta muốn đi nhìn thử xem. Cũng tốt, phong gia bí cảnh không bình thường, chuẩn bị một phen cũng không sao. Tới lúc đó, trong thương khung chiến trường, đừng làm sư phụ người mất mặt, đừng để sư huynh mất mặt, bằng không đừng nói ta không tha cho người, những sư huynh sư tỷ khác cũng không bỏ qua cho người đâu. Hoàng Phủ Minh Long khẽ cười, lập tức đứng dậy, ông tay áo run lên, một tay đặt sau lưng nói. Tới lúc đó, tiến vào thương khung chiến trường, ngoại trừ cẩn thận Thiên La Minh, người còn phải cẩn thận đám người xuất quỷ nhập thần Chí Tôn Điện. Lần này ngươi lấy được từ Lôi Huyền Đỉnh cùng Luân Hồi Hư Vọng Đao, bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên nhanh chóng tăng cường thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Ta sẽ chú ý hơn, Lục Thiêu Du gật đầu cười khổ. Đúng rồi, ngươi đã nhận chủ Luân Hồi Hư Vọng Đao chưa? Hoàng Phủ Minh Lòng cười nói. Kỳ thân, ngươi đã có từ Lôi Huyền Đỉnh cũng không cần tiếp tục nhận chủ Luân Hồi Hư Vọng Đao. Nếu thúc giục từ Lôi Huyền Đỉnh cũng không thể giải quyết đối thủ, tiếp tục dùng Luân Hồi Hư Vọng Đao cũng không giúp được gì nhiều. Lục Thiên Du đứng dậy nhìn Hoàng Phủ Minh Long, lại nói, Lục sư huynh, ta cũng không nhận chủ, đang đưa cho nghĩa phụ cùng với Kinh Vân bọn họ thử nhận chủ xem sao. cũng không biết có thể thành công hay không. Nếu như thất bại, tới lúc đó, nếu sư huynh không chê, có thể thử xem một phen. Nguyên lại thật sự không nhận chủ sao? Hoàng Phủ Minh Long giống như đã sớm biết Lục Tiêu Du sẽ làm vậy, vỗ vai hắn nói. Khó được người có nhớ tới sư huynh của ngươi. Có những đời này của ngươi là đủ rồi. Chỉ bảo cấp độ bán thánh khí, ta sao lại bỏ qua? Nếu có cơ hội cũng nguyện ý thử một lần. Giữa sư huynh đệ chúng ta cũng chỉ có Tam sư huynh mới có một kiện bán thánh khí. Tam sư huynh cũng có bán thánh khí sao? Lục Tiêu Du hỏi. Hoàng Phủ Minh Long tiếp lời. 10 kiện bán thánh khí, người biết được mấy kiện? Lục Thiêu Du lắc đầu. Đệ chỉ biết từ Lôi Huyền Đỉnh cùng Luân Hồi Hư Vọng Đao. Sư đệ kiến thức hạn hẹp, không nghe nói những chuyện khác. Người không biết cũng bình thường thôi. 10 kiện bán thánh khí vốn cũng không bao nhiêu người biết. Người mới tu luyện bao lâu, không biết thật là bình thường. Hoàng Phủ Minh Long mấp máy miệng, nói tiếp. 10 kiện bán thánh khí, trừ từ Lôi Huyền Đỉnh cùng Luân Hồi Hư Vọng Đao ra, còn có Thánh Hoàng Chấn Thiên Kiếm, Long Đế Nghịch Viêm Tỏa, Yêu Vương Diệt Sinh Trảo, Minh Thần Phệ Huyết Tiễn, Phật Nộ Cực Kim Trượng, Quỷ Tuyệt Lăng Hàn Khâu, Nhân Tổ Diễn Thiền Thuẫn, Ma Tôn Lệ Huyết Phủ. Nghe thật là khí phách. Tâm thần của Lục Thiêu Du run lên, sanh xưng 10 kiện bán thánh khí khiến tâm thần người ta run lên. Hoàng Phủ Minh Long lại nói, trong tay Tam Sư Huynh là Ma Tôn Lệ Huyết Phủ. Hùng vật kia vừa xuất hiện, thành ngáng khắp đồng, ma khí ngập trời. Sau này người nhìn thấy hắn sẽ biết. Lục sư huynh, không biết vài vị sư huynh sư tỷ khác đã thần thánh phương nào? Lục Thiêu Du tò mò cất tiếng hỏi. Hoàng Phủ Minh Long cười nói, người cũng muốn biết nhiều lắm, không cần gấp gáp, chính người chúng ta không bao lâu nữa sẽ gặp mặt, tới lúc đó người sẽ biết thôi. Trước mặt quan trọng nhất là cuộc tranh giành Hồng Hoang Điện trong Thương Cung chiến trường, mục tiêu của người là tòa Hồng Hoang Điện trung ương. Được rồi, sư huynh không cần phải nói nữa, Lục Thiêu Du cũng không có biện pháp, đành phải rời đi. Quay lại đình viện đặt chân trong mật địa, hắn nhìn thấy Lục Lộ đang được Vân Hồng Lăng ôm trong lòng. Tiểu nha đầu đang chơi đùa với lục nữ, khiến các nàng thoải mái cười to, tăng thêm một phần niềm vui cho bọn họ. Nhìn tới Lục Thiêu Du, Lục Lộ nhảy xuống chạy tới chui vào lòng hắn, còn làm Vân Hồng Lăng hung tợn trừng mắt với hắn. Từ dáng vẻ của các nàng, Lục Thiêu Du phòng trừng bọn họ cũng đã biết thần phận của Lục Lộ. Không ít thần ảnh từ xa bay tới, từ xa xa đang nghe được âm thanh. Thiêu Du huynh đệ, đó là đám người Mạc Kình Thiên, Đường Dần, còn có Nhầm Tiểu Diều cùng Tịnh Vô Ngân. Mọi người gặp mặt cùng nhau hàn huyên. Mạc Kình Thiên nhìn thấy Lục Lộ thì ngạc nhiên, trong mơ hồ muốn nói lại thôi, lập tức liền che giấu. Mọi người nói chuyện một lát mới rời khỏi đó, lúc này cũng đã sắp hoàng hôn. Vào đêm, Lục Lộ quấn quýt Lục Thiêu Du, khiến cho hắn phải dỗ dành mãi. Tiểu nhà đầu mới tới chỗ phòng nhỏ mà Vô Song chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Mấy ngày thời gian kế tiếp, thật vất vả mới trở lại đình viện trong mật địa. Lục Thiêu Du tận tâm bồi Vô Song các nàng. Người của thế giới Linh Vũ cùng đệ tử Lục gia lẫn Phi Đình Bồn nghe nói Lục Thiêu Du trở về, lần lần tới bái phòng. Nửa tháng sau, ở chỗ của Phong gia, bên ngoài bí cảnh Phong gia, Lục Thiêu Du gặp được Phong Hành Thiên Chủ. Bái kiến Phong Hành Thiên Chủ, Lục Thiêu Du hành lễ. Phong Hành mỉm cười nói, hiện tại người đã là thánh chủ Tuyền Cổ Điện, ta cũng không dám tùy ý nhận lễ của ngươi. Đi vào bí cảnh phòng già lĩnh ngộ đi, hy vọng trong 100 năm cuối cùng cũng có được thu hoạch không thấp. Tới lúc đó vào Thương Khung chiến trường phải nhờ ngươi. Tiểu tử sẽ tận lực, Lục Thiêu Du gật đầu. Người tự nhiên có lực lượng tranh một lần. Mí mắt của Phong Hành kẽ giật, lại nói, Lục Trương, khi người đi Thương Khung chiến trường, ta giao giới chỉ trữ vật cho ngươi. Trong đó có 6 hộp cấm, người có mở ra lĩnh ngộ chưa? Tiểu tử đã mở được 5 cái, bên trong có 5 tấm cổ đồ đều đã lĩnh ngộ, nhưng thật hổ thẹn, hộp cấm còn lại vẫn chưa mở ra được. Người đã lĩnh ngộ 5 tấm cổ đồ sao? Nghe vậy Phong Hành kinh ngạc hỏi, có vẻ cực kỳ giật mình. Phải, lĩnh ngộ được 5 tấm rồi. Lục Thiêu Du khẳng định gật đầu. Lục Trương khi vô thượng niết bàn, hắn còn nhớ rõ lĩnh ngộ 5 tấm cổ đồ từng trợ giúp hắn một tay, cuối cùng còn giúp hắn vượt qua lôi kiếp, vượt qua vô thượng niết bàn. Ánh mắt của Phong Hành càng thêm dao động, lập tức nói, ngươi đi vào bí cảnh trước đi, tới lúc đó, thử xem có thể lĩnh ngộ tấm cổ đồ thứ 6 hay không. Vừa dứt lời, Phong Hành phất tay, một cửa động không gian lớn chừng vài thước chậm rãi hiện ra trước mắt. Không gian xung quanh nhộn nhạo bốn phía, khí tức đến từ tuyên cổ cảnh, từ trong cửa động lan tràn ra chung quanh. Đây là bí cảnh của Phong gia sao? Thiên địa năng lượng thật nồng đậm. Lục Thiên Du nhìn chăm chú vào cửa động bí cảnh phong xa với ánh mắt có chút khiếp sợ. Bên trong có thiên địa năng lượng nồng đậm tiết ra ngoài, làm cho hắn cảm thấy toàn thân run lên. Thiên địa năng lượng đời này còn mạnh hơn bí cảnh của những cổ tộc khác. Tiểu tử, đi vào trước đi. Sau thoáng kinh ngạc, Lục Thiên Du gật gật đầu, ngón chân dẫm xuống đất, thân ảnh lập tức lướt vào bên trong cửa động không gian. Phong Hành thu thủ ấn lại, thì thảo lại nói, lại lĩnh ngộ xong 5 tấm cổ đồ, cho tới bây giờ không ai có thể lĩnh ngộ 5 tấm, chẳng lẽ thật có người có thể lĩnh ngộ được hết sao? Khi thân ảnh Lục Thiêu Du xuất hiện, đã đặt chân ở một không gian cực kỳ mở mang, tự hồ không có gì khác với không gian bên ngoài, chỉ là năng lượng phong hệ bàng bạc, nồng đậm, thậm chí là hoàn toàn tinh khiết, vô cùng tinh khiết, khiến người ta cũng phải bất ngờ. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.